Cao Giai bị hoài nghi có liên quan tới cái chết của Hoàng Dĩ Hành. Thảo nào đô úy của Bắc Nha tự mình ám sát, giám sát. Thảo nào còn có cả một vị đại phu triều nghị cũng tới. Cái chết của một vị quận trưởng liên quan tới thống soái Xuân Tử Quân Tào Giai. Chuyện này đúng là chuyện động trời mà. Toàn bộ Tề quốc này cũng không nhiều người có tư cách tham dự. Đương nhiên chính sự đường không có thể đứng ra, cho nên người của chính sự đường tới. Đường đường thống soái cửu tốt, thành viên của chính sự đường đương nhiên không thể bị ném vào ngục giam khi chỉ mới bị ngờ vực. Thế nhưng là một đại nhân vật cấp bậc này, bị cấm túc tại phủ thì cũng tương đương với bị giam giữ rồi. Khương Vọng nhanh chóng ý thức được độ nghiêm trọng của vấn đề. Thân phận của Hoàng Dĩ Hành rất mẫn cảm. Làm sao mà người này đã có thể nhậm chức chấn phủ sứ của quận Hành Dương? Không gì khác, tấm gương mà thôi. Ông ta là cựu Dương đầu tiên quy thuận, là ví dụ tốt nhất để tuyên dương. Người nước Dương cũng là người nước Tề. Tào Dài dân dạy Hoàng Dĩ Hành đã là tức giận nhất thời, cũng là cố ý dằn mặt, không thể mang thói xấu quan đại cựu Dương tới mà Tề quốc được. Nguyên bản việc này cũng không có vấn đề, thế nhưng Hoàng Dĩ Hành lại đột tử, như vậy thì thành vấn đề lớn. Khương Vọng hoàn toàn có thể tưởng tượng được, chắc hẳn hắn sẽ là người rêu rao là Tào Giai bức tử Hoàng Dĩ Hành. Chắc hẳn đã sẽ có người rêu rao là Tào Giai bức tử Hoàng Dĩ Hành. Hoàng Dĩ Hành hắn đã trở thành người nước Tề, sốt ruột nghênh đón anh hùng đoạt chức quán quân trở về. Tuy rằng có vẻ a dua, thế nhưng lòng yêu nước lại rất nồng nàn, làm sao mà có tội được chứ. Mà Tào Giai ngươi lại cứ nói người ta là quan lại cựu Dương, căn bản không muốn người cựu Dương thành thần của nước Tề sao? Hiện tại Tề quốc hùng bá đông vực, đã thôn tính bao nhiêu quốc gia chứ? Lại có bao nhiêu người nguyên bản là người nước khác, rồi quy thuận đại Tề? Ngay cả quốc tướng Giang Nhữ Mặc, tổ tiên cũng là người Dung quốc. Hóa ra những người đó, đại thần những quốc gia đó, chưa từng được những người nước Tề chân chính công nhận sao? Điều này làm cho bọn họ nghĩ như thế nào đây? Mà vấn đề lớn nhất chính là, Khương Vọng lại rất rõ, cái loại thành kiến này, loại cảm giác hơn người một bậc, người Tề chân chính này, là thực sự tồn tại. Khi trước Khương Vọng đã lập công trên chiến trường Tề Dương, đạt được tước vị Thanh Dương Trấn Nam, không phải Lôi Chiêm Càn cũng coi hắn là kẻ thất phu quê mùa sao? Khi hắn thành công rời khỏi bí cảnh thiên phủ, đã là môn khách của gia tộc Trọng Huyền. Vị hoàng tử thập tứ Khương Vô Dung kia cũng mắng hắn là kẻ không nơi nương tựa, không có căn cơ ra. Hoàng Dĩ Hành và Tào Giai trong vụ án này đều có tính đại biểu. Một là quan viên cựu Dương quy thuận đại Tề, quản lý cả một Khương Vọng im lặng một lát. Một là quan viên cựu Dương quy thuận đại Tề, một là một người quản lý của Xuân Tử Quân. Khương Vọng im lặng một lát. Không biết các vị đại nhân gọi ti chức tới đây có cần dặn dò gì không? Hiện tại hắn cũng phản ứng kịp. Bắc Nha gọi hắn tới thái độ chính thức như vậy, không chỉ để hắn làm việc đơn giản là làm nhân chứng mà thôi. Cảnh tượng này không biết bao nhiêu người trong đội ngũ trở về được tận mắt thấy được. Manh mối mà Khương Vọng có thể cung cấp cũng không nhiều hơn những người khác. Tạ Hoài An nhìn hắn nói, truyền khẩu dụ của thiên tử, mệnh thanh bài tứ phẩm Khương Vọng tra rõ án này, phải thay Hoàng Ái Khanh giải oan tại Cửu Tuyền. Thực sự là mệnh lệnh do thiên tử ban ra, Khương Vọng không có khả năng từ chối được, cho nên chắp tay cong người lễ bái với Tề cung, nói: thần lĩnh mệnh. Hắn ta là một thanh bài tứ phẩm, được đưa lệnh đi trả án, cũng là phù hợp với chức vụ. Mặc dù ai cũng biết rằng năng lực tra án của hắn vẫn còn cần nghi vấn. Một vụ án lớn như vậy, đương nhiên Khương Vọng sẽ không có ngốc tới mức ôm đồm mọi việc. Tra án cũng phải không phải Hoàng Hà Hội, có đánh được hay không thì cứ lên đánh là được. Thiên tử giao cho hắn một vụ án quan trọng như vậy. Nếu như hắn không thành công, thì cũng không phải là chỉ bị phạt 3 chén là xong. Sau khi lễ bái, hắn nói với Trịnh Thế. Trung quỷ tỳ chức rất ít trả án. Năng lực phá án có hạn. Chỉ lo rằng bản thân làm việc sơ suất, chỉ sợ lỡ mất đại kế của triều đình. Trịnh Thế chính là chỗ dựa quán ở Bắc Nha, đương nhiên cần phải nhờ và hết mức rồi. Trịnh Đô Úy cũng không có làm hắn thất vọng nói. Thiên tử đã tin tưởng ngươi. Ngươi cứ cố gắng phát huy mọi năng lực của ngươi. Đương nhiên bản phù sẽ sắp xếp bộ đầu tinh anh hỗ trợ cho ngươi. Hầu như là đã nói thẳng, ngươi cứ đi là được. Còn việc cụ thể tra án thế nào sẽ có nhân sĩ chuyên nghiệp phụ trách. Đúng lúc này tuần kiểm phó sứ Dương Vị Đồng vẫn luôn im lặng thì đột ngột nói. Theo hạ quan tới xem, thanh bài bộ đầu Lâm Hữu Tà rất thích hợp hỗ trợ Khương bộ đầu xử lý vụ án này. Trịnh Thế nhíu mày nói. Năng lực phá án của Lâm bộ đầu cũng không có vấn đề. Chỉ là thực lực... Dương Vị Đồng cười nói. Phá án trong phạm vi tề quốc chúng ta, cần gì suy xét tới tu vi chứ? Hơn nữa không phải vẫn còn thiên hạ đệ nhất nội phủ nữa sao? Lời này cũng làm cho người khác không có lý do phản bác. Chính Trịnh Thế cũng không để ý lắm. Chỉ hỏi Tạ Hoài An nói. Đại phu cho rằng có thể được không? Tạ Hoài An ngồi nghiêm chỉnh chậm rãi nói. Tuần sát thiên hạ là bản chức của Bắc Nha. Lão phu chỉ có thể coi là người ngoài nghề. Việc này đô úy tự có thể quyết định. Đường đường là một triều nghị đại phu như ông ta. Thế nhưng hiện tại lại ngồi ở tại ghế trái. Dù sao nơi này cũng là Bắc Nha. Vụ án cụ thể vẫn phải để đô úy Bắc Nha quyết định. Thế vậy Trịnh Thế nói với Khương Vọng. Bộ đầu Lâm Hữu Tà sẽ hỗ trợ điều tra và giải quyết vụ án này giúp ngươi. Khương bộ đầu, bệ hạ rất kỳ vọng vào ngươi. Ngươi cũng không nên để phụ lòng bệ hạ. Khương Vọng vốn muốn ôm một cái núi. Khương Vọng vốn muốn ôm vào một cái núi dựa khác. Bộ đầu, bộ thần Nhạc Lãnh. Nếu như có Nhạc Lãnh đi cùng, chỉ cần đi theo ông ta, ra về một chút là được. Há không nhẹ nhõm sao? Thế nhưng khén nghĩ kỹ lại, thì cũng biết chuyện này là không thể nào. Nhạc Lãnh là không thể làm phó để hắn giúp, để giúp hắn được. Coi như Nhạc Lãnh có đồng ý, thì khi có Nhạc Lãnh đi cùng, người bên ngoài cũng không có công nhận bản án này là do Khương Vọng điều tra và giải quyết. Nhưng mà Lâm Hữu Tà thì khác. Ngại vì tu vi, địa vị kém không ít, làm sao cũng không thể che đi Khương Vọng. Mà năng lực phá án của nàng ta, Khương Vọng lại rất rõ. Cho tới nay, hắn vẫn luôn giữ khoảng cách với Lâm Hữu Tà, cũng là bởi vì cái đôi mắt của Lâm Hữu Tà quá sắc sảo. Khương Vọng thì lễ nói, ta sẽ dốc hết khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Trịnh Thế đã quyết định, hắn cũng không có quyền phản đối, cũng không thể tới tận lúc này, lại còn muốn truyền thành người khác đi. Với lại, hắn cũng không quên người nào khác có thể làm phụ tá, năng lực lại mạnh hơn Lâm Hữu Tà cả. Chỉ là hắn hiểu ra đôi điều. Hóa ra Dương Vị Đồng cũng là nhân mạch quan hệ của Lâm Hữu Tà tại trong đô thành tuần kiểm phủ. Đưa Lâm Hữu Tà tham gia vào trong vụ án lớn như thế này cũng là một loại tích lũy lý lịch. Lúc này Dương Vị Đồng lấy một cuốn tranh từ trong tay áo ra, đứng dậy đưa cho Khương Vọng. Vì hạn chế ảnh hưởng của sự kiện này, không có khả năng giữ lại hiện trường vụ án. Đây là cảnh tượng lúc Hoàng Dĩ Hành bỏ mình. Họa sĩ của chúng ta đã vẽ nó vào. Thi thể của Hoàng Dĩ Hành cũng niêm phong, bảo quản tại một nơi gần đó. Chờ ngươi tới khám nghiệm. Dưới tình huống không thể phong tỏa hiện trường tử vong, làm những điều này cũng coi như là cách xử lý tốt nhất, giữ lại manh mối nhiều nhất có thể. Khương Vọng nhận lấy cuốn tranh, mở ra xem. Đây là một bức tranh vẽ theo góc độ từ trên cao nhìn xuống. Khi đó nắng sớm còn mờ nhạt. Ở trước cổng thành cao lớn của thành Chiếu Hành, một ông lão máu me đầy mặt đang nằm ngửa trên mặt đất lạnh lẽo. xung quanh là người đi đường chạy tán loạn. Có lẽ là lúc đó vẫn còn quá sớm, cho nên người đi đường cũng không có nhiều. Có thể thấy được, khi ngã xuống tường thành, thì Hoàng Dĩ Hành là ngửa ra sau. Tài nghệ của họa sĩ rất cao, phác họa rõ nét cả vết máu trên mặt nạn nhân nữa, rõ rành rành, không một chút mơ hồ. Không khác gì đang quan sát hiện trường vụ án vậy. Chỉ tiếc vẽ lại là hình tượng sau khi Hoàng Dĩ Hành ngã xuống chết mất, không có vẽ quá trình ông ta rơi xuống. Đương nhiên họa sĩ tới hiện trường khá là muộn, chắc chắn không thể thấy được quá trình ngã xuống tường thành của nạn nhân. Điều họa sĩ làm chính là cố gắng vẽ ra mọi chi tiết xuất hiện trong hiện trường vụ án mà họa sĩ nhìn thấy, làm cho người xem nhìn thực sự là đi tới hiện trường. Điều khiến cho Khương Vọng ấn tượng nhất chính là ở trong bức tranh này, biểu lộ trên gương mặt Hoàng Dĩ Hành rất kỳ lạ. Mặc dù là bị vết máu bao phủ hơn nửa gương mặt, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy khi chết thì nạn nhân cũng không phải là quá đau đớn. Ông ta trợn tròn mắt, nhìn thẳng lên trên, giống như là nhìn thẳng tới người xem tranh, cách cuộn tranh này vậy. Khương Vọng cuộn bức tranh này lại, ngăn cách ánh mắt kia, cất cuộn tranh một cách cẩn thận. Sau đó hắn hỏi, mấy vị đại nhân có cần dặn dò gì không? Tập trung phá án đi, không nên bôi nhọ thanh danh của Bắc Nha ta. Trịnh Thế nói, đứng dậy đi ra ngoài. Để Tạ đại phu nói với ngươi vài câu. Dương Vị Đồng cũng theo đà ra nói, ta sẽ đi gọi Lâm Hữu Tà tới. Trong nhà mắt đại sành hiến trương này, cũng chỉ còn lại có Khương Vọng và Tạ Hoài An. Mí mắt Khương Vọng bỗng giật giật. Triều Nghị đại phu một mình lưu lại là muốn nói chuyện gì? Ngoài vụ án ra còn có chuyện khác sao? Hay thiên tử có phân phó bí mật nào nữa đây? Khương Vọng nghĩ ngợi lung tung, nhất thời không có lên tiếng. Ta có nghe nói. Tạ Hoài An nhìn hắn, lên tiếng. Thanh Dương Tử và tên cháu trai không ra hồn của ta có chút hiểu lầm sao? Lúc này mồ hôi lạnh trên người Khương Vọng lập tức liền túa ra. Tốt cho cái tên Tạ Bảo Thụ nhà ngươi. Người bao nhiêu lớn rồi mà vẫn còn chơi trò cáo trạng với gia trưởng đây. Thật là đáng ghét mà. Thật là đáng hận mà. Đại khái là có một chút. Khương Vọng quan sát biểu tình của Tạ Hoài An, thận trọng đáp lời. Tạ Hoài An phất phất tay. Ta cũng chỉ là nghe thấp thoáng từ hạ nhân về chuyện này thôi. Cũng sẽ không hỏi ngươi tình huống cụ thể. Người trẻ tuổi mà, dễ dàng xúc động. Một lời không hợp liền sinh ra một chút mâu thuẫn cũng là hết sức bình thường. Lão nhân cười nói, nếu trong đó có hiểu lầm gì, hai người các ngươi cứ ngồi xuống nói chuyện để hiểu rõ là tốt rồi. Sau này ngày tháng còn dài, lúc còn nhỏ có chút xung đột thì tính là cái gì chứ? Mười mấy năm sau nhìn lại, có khi còn coi nó là một câu chuyện thú vị, hoặc là trực tiếp cười bỏ qua. Có một câu nói là không đánh nhau thì không quen biết. Có lẽ hai người vẫn có thể làm bằng hữu đấy. Đều nói Tạ Hoài An coi Tạ Bảo Thụ như là con ruột của ông ta. Hôm nay được chứng kiến, quả là như vậy. Ông ta đường đường là Triều Nghị đại phu, thế mà lại tự mình ra mặt để giải quyết vụ tranh chấp ngầm này cho cháu trai. Thật là vô cùng để ý. Xem ra ta đã trách nhầm Tạ Bảo Thụ rồi. Hắn ta vẫn không có cáo trạng ra trường. Khương Vọng thầm nghĩ. Tất nhiên hắn không dám phô trương trước mặt một vị Triều Nghị đại phu. Hắn nhanh chóng đáp lại. Ngài nói phải. Oan gia nên cởi không nên buộc. Ta cũng vẫn luôn ghi nhớ điều này. Hôm nay trên đường gặp Bảo Thụ huynh, chúng ta còn chủ động chào hỏi huynh ấy cơ mà. Ồ, vậy sao? Tạ Hoài An trấn an cười một tiếng. Tấm lòng của Thanh Dương Tử thực là rộng rãi và độ lượng, hoàn toàn là không phải người thường. Ngược lại Bảo Thụ nhà chúng ta từ nhỏ đã được nuông chiều, tình huống tính tình không tốt, nói mới nhớ. Bảo Thụ còn lớn tuổi hơn ngươi nữa, nhưng mà lại không thể suy nghĩ thấu đáo bằng ngươi, thực sự đã ủy khuất cho ngươi. Cuối cùng da mặt của Khương Vọng cũng không có đủ dày, chỉ nói. Thật ra thì cũng không có ủy khuất gì. Tính cách của bảo thủ ta biết rất rõ. Tạ Hoài An cam kết nói. Người yên tâm, trở về ta nhất định sẽ dạy dỗ hắn một trận. Sau này tên tiểu tử đó mà còn dám bất kính với người nữa, ta nhất định sẽ trừng phạt hắn thật nặng. Cái đó ngược lại cũng không đến nỗi vậy. Khương Vọng dẫu sao cũng chột dạ, không thể để Tạ Hoài An đánh cháu trai được. Ngộ nhỡ đánh hắn ta khiến hắn ta quá ủy khuất, kể hết mọi chuyện thì sao? Hắn nhanh chóng cứu vãn nói. Thực ra con người của bảo thụ huynh hoàn toàn không có xấu, chỉ là tính cách có đôi chút ngay thẳng. Giữa ta và huynh ấy cũng không thể xem là mâu thuẫn được, chỉ là có một chút hiểu lầm nhỏ mà thôi, nói rõ ràng là tốt rồi. Vậy thì tốt. Tạ Hoài An cười nói. Vậy ta không làm chậm trễ Khương Vọng người phá án nữa. Cả nước đều đang chú ý đến vụ án này, ngươi phải hết sức cẩn thận đấy. Khương Vọng vội vàng cáo từ. Đa tạ đại phu nhắc nhở. Một người vì cháu trai lót đường, một người lại sợ bị đánh. Cả hai người thế mà lại nói chuyện với nhau thật là vui. Đi ra khỏi sảnh hiến trường, Khương Vọng vội lau đi đám mồ hôi lạnh ở trên người. Người vẫn nên là không quá là bành trướng nha. Quý công tử ở trong phủ triều nghị đại phu, làm sao lại dễ để cho người khác ước hiếp được chứ? Thái độ của Tạ Hoài An đây là còn tính là tốt. Nếu như không tốt, dạy dỗ Khương Vọng hắn một trận thì chính là dạy dỗ hắn. Ai có thể nói cái gì chứ? Khương Vọng âm thầm nghĩ tới. Sau này nếu muốn khi dễ Tạ bảo thủ, vẫn là nên để tên Trọng Huyền Thắng kia dẫn đầu đi. Tên mập đó ra mặt dày, không sợ giáo huấn, bối cảnh sâu, cũng không có sợ chèn ép. Lâm Hữu Tà đầu buộc khăn xanh, đứng ở bên ngoài sảnh. Một khoảng thời gian không gặp, khí tức trên người nàng ngưng tụ rất nhiều, tu vi tiến bộ không ít, nhưng mà biểu tình vẫn là hời hợt y như vậy. Nàng hướng về phía Khương Vọng quy củ hành lễ. Khương đại nhân, hạ quan phụng mệnh trợ giúp ngài đi Dương Địa điều tra. Giải quyết việc chung rất tốt. Khương Vọng rất thích giải quyết việc chung. Đồng ý. Khương Vọng thuận miệng phân phó. Trong thời gian nửa tiếng, ta với người mỗi người chia nhau đi về chuẩn bị một chút. Nửa tiếng sau chúng ta gặp nhau ở cổng chữ nghĩa. Lâm Hữu Tà kéo kéo khóe miệng. Nàng vốn là muốn nói thanh bài đến công cụ để ăn cơm cũng luôn mang theo bên người, không có cái gì cần chuẩn bị hết. Nhưng mà nghĩ một hồi, cuối cùng nàng vẫn chỉ đáp. Được. Khương Vọng lại càng không có nhiều lời, rời khỏi Bắc Nha, hắn vội vàng quay trở về phủ. Không phải hắn có đồ vật gì ở trong phủ cần phải mang theo, mà là hắn muốn tìm Trọng Huyền Thắng tham khảo kế sách. Sự việc ngày hôm nay có chút kỳ quặc, hắn cũng là láng máng nhìn ra một chút manh mối, nhưng mà trong manh mối đó đều không rõ ràng, cũng không quá thực tế. Nếu như hấp tấp đi thành chiếu hành, nói không chừng lại đạp lên thứ gì đó không nên đạp. Khương Thanh Dương hắn cũng không phải là người không có đầu óc, cũng không phải là người chuyện gì cũng muốn phân đua cao thấp. Trọng Huyền Thắng thông minh như vậy, nên dùng thì vẫn phải dùng chứ. Quân tử không phân khác biệt, thiện giả phụ thuộc vào từng trường hợp. Trọng Huyền Thắng vốn đã ở trong phủ đợi Khương Vọng. Sau khi im lặng nghe Khương Vọng nói xong, phản ứng đầu tiên của anh ta là nhíu chặt chân mày nói. Vụ án này kỳ thực rất cổ quái. Đúng không? Khương Vọng đáp. Cái loại người như Hoàng Dĩ Hành làm sao có thể tự sát cơ chứ? Vụ án này còn dính dáng đến nhiều thứ như vậy, quả là khó phá mà. Trọng Huyền Thắng nhìn hắn một cái nói. Vụ án này tuy là có điểm cổ quái, nhưng mà thực chất không hề khó phá. Lời này nói ra nghe có vẻ rất có chút mâu thuẫn, nhưng mà từ miệng Trọng Huyền Thắng nói ra thì chắc chắn là có đạo lý của nó. Làm sao bây giờ đây? Khương Vọng thúc giục. Nhanh lên đi, ta phải lập tức xuất phát rồi. Trọng Huyền Thắng bĩu bĩu môi, cuối cùng vẫn trả lời. Đầu tiên huynh phải trả hiểu rõ tại sao thiên tử muốn điểm tên huynh đi phá án. Khương Vọng cố ý bành trướng một chút. Ta là thiên hạ đệ nhất nội phủ mà, phóng tầm mắt xem hết tất cả người trẻ tuổi trong triều, ta không đi thì ai đi? Vậy huynh còn ở đây chậm trễ thời gian với ta làm gì? Trọng Huyền Thắng phất phất cánh tay mập mạp quán ta nói. thiên hạ đệ nhất, huynh cứ trực tiếp đi giết hết là được rồi. Được rồi, được rồi. Khương Vọng thuận lông, nói. Mau nói cho ta biết tại sao đi. Trong Huyền Thắng hừ một tiếng, sau đó mới nói. Không phải đại tề rộng lớn như vậy mà không thể dùng được ai, mà là xếp trên một phương diện ý nghĩa nào đó. Đáng lẽ ra, huynh và Hoàng Dĩ Hành phải cùng một bên mới đúng. Khương Vọng một chút liền hiểu rõ. Như vậy để ta đi phá án này là để thể hiện sự công bằng chính trực sao? Điểm quan trọng của sự việc này chính là thân phận của hắn ta cũng không phải là sinh ra và lớn lên ở đại tề. Nói một cách khác, hắn ta chính là đại diện cho người tề mới. Hoàng Dĩ Hành chỉ là một lá cờ sứ cựu dương quan, quan chức quy hóa mà Khương Vọng. Còn Khương Vọng với chức vụ tam phẩm võ sĩ kim qua thì lại là một đại kỳ. Khi hắn bày ra thiên thái hoàng kỳ ở trong tử vi quan hà đài thì tự bản thân hắn cũng dựng lên một tấm đại kỳ của người tề mới rồi. Ở tề quốc, cái tên Khương Vọng này chính là đại biểu cho một thế hệ người tề mới có thể đạt được thành tựu và tín nhiệm. Nhưng mà vấn đề quan trọng ở chỗ, Trọng Huyền Thắng tiếp tục nói, Hoàng thượng tại sao lại muốn biểu hiện sự công bằng chính trực đây? Đây không phải là việc nên làm sao? Thập tứ rất ít khi nói chuyện cùng người khác, đột nhiên lên tiếng. Phá án không phải nên công bằng chính trực sao? Nàng còn mơ mơ hồ hồ, nhưng mà Khương Vọng đã nghe hiểu một cách rất rõ. Bởi vì phá án này thực ra đã có kết quả rồi. Thiên tử cần có cái kết quả đó mà không có tranh cãi. Nói trắng ra là hoàng đế muốn bảo hộ Tào Giai, không để cho phong ba bão táp này dính lên người của ông ta. Bất luận là cái chết của Hoàng Dĩ Hành có liên quan đến Tào Giai hay là không, cuối cùng cũng không thể có liên quan được. Cho nên Trọng Huyền Thắng mới nói vụ án này dễ phá, bởi vì người duy nhất mà Khương Vọng cần giao phó là thiên tử, mà thiên tử thì lại đã có sẵn đáp án rồi. Thân phận và vai trò quán chỉ là một mắt xích công bằng chính trực mà thôi. Vì thế người đi phá vụ án này không phải là Nhạc Lãnh, cũng không phải là những bổ đầu khác, mà bắt buộc phải là hắn, Khương Thanh Dương. Ta biết rồi. Khương Vọng trả lời. Vậy cái chết của Hoàng Dĩ Hành có liên quan gì đến Tào tướng quân không? Hắn hỏi. Ai mà biết được chứ? Trọng Huyền Thắng ngồi bên xích đu, lắc lắc đầu. Xích đu chịu không nổi trọng lực như vậy, liên tục phát ra tiếng cót két vang dội. Tên mập này ý vị thâm trường nói. Huynh mới là người giải quyết vụ án này. Chân tướng vụ án này nằm ở trong tay huynh. Sự yên bình khi ở cạnh hai người bằng hữu hoàn toàn không giống với nơi khác. Khương Vọng yên lặng một lát, sau đó đứng dậy nói. Đi đây. Khương Vọng cũng không có cần gì chuẩn bị cả. Tự đi ra chuồng ngựa, dắt Diễm Chiếu theo. Ở trên eo đeo một thanh trường kiếm, một bộ áo xanh, liền cưỡi ngựa đi ra khỏi phủ hướng về phía cổng chữ nghĩa. Tất nhiên hắn không thể ở trong thành phố náo nhiệt này mà thúc giục phi ngựa nước đại được. Diễm Chiếu cũng rất có linh tính, đi lại rất ổn định, đã thế còn biết tránh người đi đường nữa. Thấy chưa? Đằng trước có một lão nhân run run đầy bầy đi tới. Diễm Chiếu phát ra tiếng phì phì trong mũi, chuyển vó ngựa liền tránh sang bên cạnh. Khương Vọng cũng nhìn thấy một cách rõ ràng rằng lão nhân này cũng đang chuyển hướng theo con ngựa. Sau đó, lão nhân bắt đầu chậm rãi nằm xuống ngay đằng trước vó ngựa của Diễm Chiếu, hữu khí vô lực hô to. Đụng chết người rồi! Nếu xem như từ khí tức thì người này chỉ là một người bình thường. Ở trên người mặc một bộ quần áo gai, đã thế còn có hai miếng vá, nhưng mà được giặt một cách cực kỳ sạch. Khương Vọng cả đầu đầy hắc tuyến. Hắn kéo lại dây cương, đi vòng sang bên cạnh, sợ hãi rằng Diễm Chiếu thực sự không cẩn thận dẫm chết lão nhân này. Người không được đi! Lão nhân lại tiếp tục la to. Lão nhân kêu gào ầm ĩ. Mọi người mau đến xem này, đâm chết người giờ mà còn không thèm quản nha. Ta nói này. Khương Vọng ngồi trên lưng ngựa đưa mắt nhìn xuống lão nhân, lấy thanh bài cua cua trước mặt lão nhân. Ngài nếu muốn tống tiền có phải nên xem đối tượng trước hay không? Ta rất hiếu kỳ. Với năng lực chuyên môn như thế này của ngài, làm sao có thể sống được đến tuổi này vậy? Lão nhân nhổm người dậy, híp mắt nhìn tấm thanh bài một lúc, có vẻ như lão đang xem đây là thật hay giả. Sau đó lại nằm xuống. Lão nhân tiếp tục kêu gào. Mọi người mau đến xem đây, thanh bài cưỡi ngựa đâm chết người rồi. Đây đúng là cần tiền mà không cần mạng rồi. Chuyện thanh bài cưỡi ngựa đâm chết người quả thực là rất có tính thời sự. Đám đông vốn chỉ đang tập trung tại một cách chậm chạp, nghe thấy điều này thì đột nhiên là tăng tốc độ. Làn người lập tức ùa tới. Tiếng chỉ trỏ vang lên, không dứt bên tai. Nếu bây giờ mà rời đi, thì thực sự nói không rõ ràng được nữa rồi. Khương Vọng thở dài một tiếng. Nếu như ngài vẫn còn không đứng dậy, ta sẽ cho phủ tuần kiểm đến để giải quyết chuyện này đấy. Muốn hù dọa ta sao? Lão nhân trợn mắt nhìn Khương Vọng nói. Ta cảnh cáo người, hồi còn trẻ ta bị thương, tới đầu óc chịu không nổi dọa nạt đâu. Nếu như là bị ngươi dọa đến nỗi xảy ra chuyện gì không may, ta xem ngài cũng thực sự giống một người bị thương đến đầu óc. Hồi còn trẻ bị người khác đánh sao? Khương Vọng sâu kín hỏi. Ngươi có phải lại muốn đe dọa ta có phải không? Lão nhân hướng khắp bốn phía la ầm lên. Hương thân phụ lão Thành Lâm Chi nhìn mà xem, người ngay dưới chân của thiên tử mà một thanh bài lại cưỡi ngựa đâm chết một lão già đã ngoài 80 như ta, đã thế lại còn đe dọa ta, muốn đã đánh ta nữa. Quần chúng vây xem đều tức giận trừng mắt nhìn tới. Còn có vài người hăm hở muốn làm việc nghĩa, vì dân trừ bạo, hùng hồ, sắn tay áo lên. Khương Vọng cực kỳ bất đắc dĩ. Được rồi, được rồi. Khương Vọng trực tiếp lấy ra một sâu đao tiền, nói. Mau chóng cầm lấy tiền rồi đi đi. Người sớm làm như thế này có phải là tốt rồi không? Lão nhân ngay lập tức lưu loát đứng dậy, nhanh chóng cầm lấy sâu đao tiền trong tay Khương Vọng, vui vẻ đếm tiền. Nhìn thấy hình ảnh này, ai mà cũng không biết lão nhân này là kẻ lừa đảo tống tiền chứ. Đám đông chính nghĩa ồ lên một tiếng, rồi nhanh chóng tán đi. Khương Vọng cũng không quá quan tâm, hắn liền muốn đánh ngựa đi qua. Còn lão nhân lừa đảo tống tiền ở trên đường này, sau chuyện này, phủ tuần kiểm sẽ dạy dỗ lão nhân làm sao để triệt để hối cải. Một sâu đao tiền này, Khương Vọng hắn mà không đòi lại gấp 10 lần, thì quả là uổng phí. Chức vị thanh đao tam phẩm quán. Hậu sinh cái gì đó. Lão nhân đưa ngang một tay ra, ngăn cản ngay trước ngựa của Khương Vọng. Gặp nhau tức là hữu duyên, không bằng chúng ta lại bàn một chút chuyện làm ăn khác đi. Thực sự có ý được voi đòi tiên mà. Khương Vọng nhìn lão nhân một chút, hỏi. Cái gì? Lão nhân, tướng mạo gầy gò mảnh khảnh. Nếu như không phải lão ta vừa lăn một vòng trên mặt đất, chân tay cầm một sâu đao tiền, thì kể ra nếu nhìn qua cũng khá là ra dáng tiên phong đạo cốt. Sao nào? Ngươi không phải thực sự cho rằng vừa rồi ta lừa tiền ngươi đấy chứ? Ta lớn chừng này tuổi rồi, chẳng lẽ còn làm ra cái chuyện đoạn từ tuyệt tôn như vậy hay sao? Khương Vọng nhất thời không biết nói gì thế nào. Lão nhân này cũng quá độc ác với bản thân. Lão nhân thuận tay đem sâu đao tiền nhét vào túi của mình, sau đó nói. Ta vừa rồi bị người ta làm cho kinh sợ, sợ tới mức ngã lộn nhào một cái, chả đã ngươi không nên chịu trách nhiệm hay sao? Chút tiền này đã là rất tiện nghi cho ngươi rồi đấy. Khương Vọng bị làm cho tức đến cười nói. Ngày vừa nãy không phải nói là bị ngựa đụng ngã hay sao? Lão nhân phất phất tay nói. Cũng không khác nhau là mấy, ý nghĩa cũng không gần giống như vậy, dù sao thì chính là người hại làm cho ta bị ngặt. Dù sao thì cũng chính là ngươi làm cho ta bị ngã. Ngài làm sao mà ngã thì trong lòng ngài tự biết. Tốt nhỉ, bây giờ ngươi còn phản bác cả đấy. Lão nhân có vẻ tự đắc. Nếu như ngươi không làm hại ta, vậy tại sao ngươi lại thường tiền cho ta? Lão nhân ra, ít tạo khẩu nghiệp đi, mấy chuyện kiểu báo ứng gì không phải là không có đâu. Khương Vọng kéo căng dây cương, cho Diễm Chiếu đi vòng qua. Ta còn có chuyện, phải đi trước, đi đây. Lão nhân lùi một bước, cũng không có hiểu tại sao lại tiếp tục ngăn ở trước ngựa. Lão nhân thổi dâu nói, ngươi vẫn không tin lão phu sao? Lão phu là một người có nghề nghiệp đứng đắn có được không? Ta là một người đứng đắn đấy. Đôi đồng tử của Khương Vọng thu nhỏ lại. Hắn thế nhưng không hề phát ra. Lão nhân này ngăn Diễm Chiếu lại bằng cách nào? Diễm Chiếu giờ này luôn cực kỳ bướng bỉnh, giờ đây hình như là cảm nhận điều gì đó, vô cùng ngoan ngoãn. Lão nhân ra, Khương Vọng nghiêm túc nhìn lão ta. Tốt nhất là để cho ngài biết, lòng kiên nhẫn của ta với người thường và với tu sĩ siêu phàm là hoàn toàn khác nhau. Bởi vì có một vài sự phẫn nộ, người bình thường không thể chịu nổi, vì thế nên ta mới kiềm chế lại. Bây giờ xin hỏi ngài, ngài chắc chắn là muốn tiếp tục quấn lấy ta ở đây sao? Bất luận lão nhân này là ai, hay là lão ta có bao nhiêu thâm tàng bất lộ, đây là Thành Lâm Chi, cho dù là rồng hay là hổ, nên quỳ thì phải quỳ, đã thế còn phải ngoan ngoãn quỳ xuống nữa. Hay, tuổi còn trẻ như vậy, đừng có mà quá nghiêm túc chứ, như thế dễ xuất hiện nếp nhăn đấy. Lão nhân lề mề đi lại gần, duỗi tay vuốt nhẹ bộ lông đỏ rực như là lửa của Diễm Chiếu. Diễm Chiếu cũng cực kỳ ngoan ngoãn để lão ta vuốt. Lão nhân cười lớn nói tiếp. Không thì như thế này đi, ngươi để ta xem tướng cho ngươi thì thế nào. Ta làm trễ nải một chút thời gian của ngươi, coi như cái này đền bù cho ngươi đi. Hả? Xem tướng sao? Khương Vọng nhăn mày. Đây là nghề nghiệp đứng đắn của ngài nói sao? Lão nhân cũng không có tức giận, cười híp mắt nói. Chắc chắn là đứng đắn hơn Thanh Lâu. Chắc chắn là đứng đắn hơn Thanh Lâu quân công chứ. Khương Vọng nhất thời không biết nói gì mới tốt. Lão nhân này nói cũng có lý đó chứ. Phí tổn một viên nguyên thạch thì thế nào? Lão nhân duỗi một ngón tay gầy đét ra nói. Khương Vọng kéo căng dây cương muốn đi qua. Không cần đâu. Lão nhân lại ngăn trước mặt Khương Vọng chủ động hạ giá. Một viên vạn nguyên thạch, được chưa? Khương Vọng hỏi. Thầy xem tướng cũng suy đoán người vô duyên hay sao? Nếu như là người không suy đoán, thì làm sao biết là vô duyên? Lão nhân mặt dày mày dạn nói tiếp. Có khi có duyên, nhưng mà chỉ là người không biết thôi. Khương Vọng nhìn lão nhân nói. Người như thế này, đột nhiên làm ta nhớ đến một người quen. Lão ta cười một tiếng nói. Người trong thiên hạ mà giống ta thì chắc chắn là học từ ta. Ngay lúc này, lão nhân thực sự có khí chất nhìn đời bằng nửa con mắt. Khương Vọng lắc lắc đầu. Ta nghĩ người sẽ không đồng ý đâu. Nếu để ông ta nghe thấy điều này, có khi còn trực tiếp mắng ngài đấy. Lão nhân từ đầu đến cuối chỉ quan tâm đến vụ làm ăn của lão ta. Lão nói tiếp. 10 viên đạo nguyên thạch, không thể ít hơn. Khương Vọng lại lắc đầu nói. Ta không phải là đang trả giá với ngài đâu. Lão nhân ra, ngài nhìn trên đường này rất nhiều người, có thể đều là khách hàng của ngài, nhưng mà ta thì chắc chắn là không phải đâu. Đừng có lãng phí thời gian trên người của ta. Số mệnh của ta như thế nào là do chính bản thân ta định đoạt, người khác nói không tính. Ta muốn làm gì cũng không cần người khác chỉ điểm. Lão nhân thở dài một hơi. Hậu sinh à, ta cũng từng giống như ngươi, phong nhã hào hoa, tin tưởng rằng tự bản thân mình có thể đối mặt với tất cả mọi thứ. Mà bây giờ thì người gầy gò, tinh thần thì tiêu tán, nếp nhăn trên mặt càng ngày càng sâu, thì mới hiểu ra vận mệnh là không thể đảo nghịch. Trừ khi còn thơ ấu ra, thì tuổi trẻ không có gì là tài giỏi hơn người. Ta đã từng trẻ tuổi quá, ngươi đã từng già chưa? Khương Vọng nói. Già cũng chẳng có gì tài giỏi hơn người. Ta cuối cùng thì cũng già thôi. Nhưng mà ngài có thể trẻ lại được sao? Đừng có mà cậy già mà lên mặt. Người ở mỗi thời đại đều có cách sống của riêng họ. Con người của ta đặc biệt là như vậy. Lão nhân xòe tay ra, duỗi thẳng đến trước mặt Khương Vọng. Vậy ngươi lại cho ta một đao tiền nữa đi. Khương Vọng quả nhiên lại lấy ra một đao tiền, đặt vào trong tay của lão nhân kia. Lão nhân thế nhưng mà có chút kinh ngạc nói. Không phải ngươi không định xem hay sao? Khương Vọng cười nói. Nếu như vẹn vẹn chỉ là một đao tiền nhỏ nhoi, thì nghe một chút cũng chả có gì hại. Cái gì mà không cần người khác chỉ điểm? Cái gì mà không tin số mệnh chỉ tin chính mình chứ? Liên hệ nhiều thứ linh tinh như vậy, cuối cùng không phải chỉ là vì ngại đắt hay sao? Trên con đường dài đông đúc, lão nhân đuổi về phía sau mấy bước, dường như là muốn lần nữa quen biết lại vị thiên kiêu vang danh khắp thiên hạ này, cảm khái nói. Có thể mặc cả giá với bán tiền ở nhân gian, quỷ thần tính toán này, người cũng được coi là có bản lệnh đấy. Bán tiền? Khương Vọng cười mà không nói. Mà vị lão nhân thần bí kia cuối cùng cũng bắt đầu công việc rồi. Lão ta đi quanh Khương Vọng, đánh giá kỹ lưỡng, nhìn một lần rồi lại một lần. Phiền ngày nhanh một chút đi, ta thực sự đã đang có việc cần làm, Khương Vọng nhắc nhở. Lão nhân cũng không cho rằng như thế là ngang bướng, cảm khái nói. Nhìn tướng mạo của ngươi, chắc chắn là cuộc sống của ngươi rất viên mãn, là người có thân phận bất phàm. Khương Vọng nói. Cái này thì không cần nhìn tướng mạo của ta, chỉ cần nhìn vào ngựa của ta là được. Lão nhân lại tiếp tục nói. Ta nhìn ngươi bảo quang nội liễm, trời sinh tài hoa. Nếu như có thể tiếp tục kiên trì mài rũa tiến về phía trước, tiền đồ tương lai chắc chắn là vô cùng thanh thang. Khương Vọng cười nói. Chắc là ngài đã tìm hiểu qua về ta trước khi đến đây rồi chứ? Nếu đã biết tên ta thì cũng phải biết ta không phải là người không có tiền đồ. Nhưng mà... Giữa trán của ngươi có một đám mây đen, nghiệp lực du tàu ở linh đài, bảo quang u ám, tai họa ẩn hung. Lão nhân trầm ngâm nói. Ta xem ngươi khi còn bé đã phải để tang mẹ, thua nhỏ mất cha, trước khi làm quan, sư phụ và bạn bè thân cận đều chết hết. Câu nói này khiến cho Khương Vọng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Hơn thế nữa còn vô cùng chính xác nữa. Toàn bộ đều là những gì hắn đã trải qua trước đây. Nếu đổi thành một người khác, có lẽ đã phục đến sát đất rồi. Khương Vọng mặt không đổi sắc nói. Có phải là gần đây còn có huyết quang tai ương? Hả? Lão nhân vô cùng ngạc nhiên nói. Người cũng biết tính mệnh à? Vậy lão nhân làm thế nào để cứu ta đây? Khương Vọng hỏi. Có phải là mua thứ đồ gì đó sẽ tiêu tan dài hạn phải không? Cái đó... Lão nhân nói. Cái đó tất nhiên là cần. May mà chỗ ta có một lá bùa hộ thân ấy. Nó được dệt từ những sợi tơ thải cửu u linh. Đã vậy còn được tắm qua tinh hoa nhật nguyệt. Ta luôn mang nó bên người. Hằng ngày là niệm vô số các loại pháp kinh, viết châm ngôn tiêu tai, hằng ngày đều đã thắp hương cầu nguyện, trải qua khoảng 99 năm cung phụng, thu vào vô số công đức, tất nhiên là nó có thể tiêu kiếp khứ tai, bảo hộ người bình an. Trên mặt Khương Vọng lộ vẻ khó xử. Bảo vật chân quý như vậy mà trên người của ta giờ chỉ có 1.000 viên nguyên thạch, không biết có đủ hay là không đây. Đủ, tất nhiên là đủ rồi, lão nhân nói. Nhưng ai nói lão nhân ta đây dễ mềm lòng chứ? Không thể nhìn nhân gian chịu khổ sao? Nhất là nhìn những người trẻ tuổi như ngươi đang sống một cuộc sống quá là tốt đẹp. Thôi, chỉ cần 1.000 viên nguyên thạch, ta đây liền bán lá bùa hộ thân này cho ngươi. Vừa dứt lời, lão nhân liền móc ra từ trong ngực một lá bùa hộ thân, nhanh chóng truyền tới trước mặt của Khương Vọng. Nhìn đi nhìn lại lá bùa hộ thân này thì cũng không có gì khác biệt với những lá bùa tầm thường khác mà đạo quan bán cho mấy người phàm phu tục tử. Mấy lá bùa đó giá cũng chỉ tầm 2-3 đạo tiền đổ lại. Mấy cái đường may kia còn đặc biệt xấu nữa, thậm chí còn bị xứt ra vài đường chỉ nữa. Hồi còn trẻ, Khương Vọng cũng từng tập luyện võ công ở ngoài đạo, ở ngoại môn đạo viện. Hắn cũng thường xuyên phải tự mình may vá xiêm y, cho dù tay nghề không tốt bằng Lăng Hà, nhưng mà có thể hoàn toàn không cần khiêm tốn mà nói. Nếu so với cái lá bùa này, thì hắn chính là thợ lành nghề rồi. Không ổn chút nào. Khương Vọng lắc lắc đầu nói. Ta đường đường là nam nhi bảy thước, làm sao có thể chiếm tiện nghi của lão nhân ngài được chưa? Giá trị tấm bùa này là bao nhiêu, thì nên đưa ra số tiền bấy nhiêu. Lão nhân ngài chờ ta mấy năm, đợi ta gom đủ nguyên thạch rồi thì lại tới chỗ này tìm ngươi. Lão nhân thở dài nói. Ta thì đợi được, thế nhưng mà ngươi chờ không nổi đâu. Mấy ngày sắp tới ngươi sẽ gặp đại họa, làm sao có thể phớt lờ được nó đây? Cũng không cần nói nhiều làm gì. Lão phu ăn chút thiệt thòi thì ăn chút thiệt thòi đi. Lấy 1.000 viên nguyên thạch ra rồi cầm lấy lá bùa này đi đi. Lão nhân một bên than thở, một bên nhón chân lên, nhét lá bùa vào trong lồng ngực của Khương Vọng. Khương Vọng lùi lại một chút nói, không được đâu, lão nhân gia. Nếu không, ngài cũng là cung phụng nó 99 năm rồi, nay lại đem về cung phụng thêm 1 năm nữa, góp cho đủ số chẵn đi. Nếu vậy, có thể bán được giá tiền cao hơn đấy. Lão nhân rối rắm thở ra một tiếng, câu mày có vẻ không vui. Cái gì mà bán được giá hay là không? Lão phu chẳng đã để ý đến những thứ đó sao? Lão phu là cảm thấy lão phu với ngươi là có duyên, nên mới muốn giơ tay mà giúp đỡ. Chả đã ngươi cho rằng lão phu là kẻ mê tiền hay sao? Cầm đi, sớm một chút tiêu kiếp khứ tài đi. Khương Vọng cũng thở dài một tiếng nói tiếp. Nhưng mà bây giờ ta cũng mới nhớ ra, vừa nãy ra khỏi phủ vội quá, quên đem theo nguyên thạch. Bây giờ trên người ta cũng là không có nhiều nguyên thạch như vậy đâu. Lão nhân trợn trừng mắt nói, vậy bây giờ ngươi cầm theo bao nhiêu? Khương Vọng dựng một ngón tay lên. 100 viên? 10 viên à? Này là chỉ 1 viên thôi sao? Ngươi cũng quá là quá đáng rồi đấy. Ta thế mà lại cung phụng nó 99 năm đấy, lại còn dùng tinh hoa nhật nguyện. Lão nhân nói đến đây thì đột nhiên dừng lại. Thôi, giảm giá cho ngươi, 1 viên nguyên thạch thì là 1 viên nguyên thạch đi. Tay phải lão ta cầm lá bùa hộ thân đưa cho Khương Vọng, tay trái chìa ra trước mặt hắn. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Từ 1.000 giảm xuống chỉ còn có 1. Kiểu giảm giá này cũng quá là điên khùng rồi. Cái này không phải là bằng chứng đầy đủ cho cái chất lượng của lá bùa phòng thân này sao? Nhưng mà Khương Vọng chỉ lắc đầu nói. Lão nhân gia, ngài hiểu lầm rồi. Ta nói là 1 viên ở đây, là 1 viên đạo nguyên thạch đấy. Đạo nguyên thạch và nguyên thạch tuy rằng chỉ hơn kém nhau 1 chữ, nhưng mà giá cả lại cách nhau đến cả 1.000 lần. Lão nhân đem lá bùa hộ thân thu hồi về, nhìn người đang cưỡi trên lưng ngựa nói, quả nhiên người xem lão phu như là kẻ lừa đảo chứ gì. Khương Vọng chỉ cười mà không nói. Tuy rằng không nói, thế nhưng hàm ý đã quá rõ. Lão nhân hừ lạnh một tiếng, đột nhiên chuyển người về cùng hướng với Khương Vọng, tay cầm dây cương của Diễm Chiếu kéo đi. Ta cho người xem tên tiểu tử rốt nát này, nhìn rõ nha. Lão ta dắt Diễm Chiếu sải bước dài về phía trước. Khương Vọng đột nhiên không kịp phản ứng, cưỡi ở trên lưng ngựa đi theo. Cả con đường dài bỗng chốc dừng lại. Trên con đường dài này, tất cả người đi đường đều đứng cố định tại vị trí cũ, kể cả biểu tình của họ cũng đọng lại ở một khắc trước. Lão nhân tùy tiện chỉ vào một người nam tử trẻ tuổi trước mà nói, người này thọ mệnh chắc chắn không quá 37. Người nam tử này nhìn qua cực kỳ can đảm và mạnh mẽ, khí sắc cực tốt, thế nhưng thế nào cũng không giống một người có tướng đoàn mệnh. Nếu không tin, liền tới nhìn đi. Lão nhân lại dắt theo Diễm Chiếu, sải dài về phía trước một bước, thế mà lại đến dắt cả Diễm Chiếu và Khương Vọng đâm thẳng vào vị nam tử trẻ tuổi kia. Cả con đường phố dài đó đều không nhìn thấy. Trong thời gian quang ảnh di chuyển, Khương Vọng cưỡi ngựa xuất hiện trong một gian phòng lạ. Nếu nhìn qua cách bố trí, thì đây là một căn phòng ngủ. Ở trên giường có một người đang nằm. Một vị phụ nhân quỳ bên cạnh nắp giường khóc thút thít. Cạnh đó là một đứa bé còn nhỏ, đang nằm ở trong nôi, cười một cách rất vui. Một phòng một tồn tại cả vui lẫn buồn, cả sinh và tử. Mà khi Khương Vọng đến gần thì thấy người nằm trên giường, cả gương mặt đều toát lên vẻ bệnh tật, lại chính là người nam tử trẻ tuổi hắn gặp được ở trên đường thành Lâm Chi. Nếu so sánh với lúc trước thì tuổi tác người này có lớn hơn một chút, nhưng mà tuyệt đối là chưa tới 40 tuổi. Đối với hai người và một ngựa đột nhiên xuất hiện, những người trong phòng hoàn toàn không biết gì hết. Nam tử trên giường kéo tay phụ thân nói. Sau khi ta mất rồi, nàng không cần phải thủ tiết. Nếu gặp được nhà nào thích hợp thì tái giá đi. Cha mẹ ta vẫn còn, nhà cũng còn có chút gia sản, có thể nuôi con khôn ngoan. Nàng không cần... Lời vừa nói đến một nửa thì đứt gãy. Rõ ràng nam tử này hồn đã lìa khỏi xác. Phụ nhân kia nhất thời khóc giống lên. Lão nhân lại dắt Diễm Chiếu truyền thân một cái. Người đã trên đường của thành Lâm Trì. Khương Vọng đột nhiên cảm thấy một trận rung động sâu sắc. Huyễn cảnh sao? Hay là thực? Nếu là huyễn cảnh thì tại sao lại không có chút cảm giác nào? Cảm giác giống như tất cả những thứ vừa xảy ra đều là thực vậy. Nếu thực sự là thực, vậy thì có thể nhìn thấy tương lai của người khác là lực lượng vĩ đại đến nhường nào? Thật là không thể tưởng tượng nổi. Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Hẹn mọi người tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Hôm nay buồn ngủ quá, xin phép ngủ sớm. Xin chào anh em.